Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 479, trở về Trấn Cung. Tác giả, Cung Tam, thời gian không còn sớm, ta liền đi trước, về sau có thời gian ta sẽ trở về xem ngươi. Cổ Dương vỗ vỗ Ôn Như Băng bả vai, từ bên người nàng rời đi. Ôn Như Băng liền như vậy lặng lặng nhìn Cổ Dương bóng dáng rời đi. Khóe mắt nước mắt chảy xuống. Cuộc đời này ái sai rồi người. Chung quy sẽ là một hồi thương ly biệt. Tiến đến bái kiến Ly Cung đại trưởng lão Quý Ngọc Sơn. Cổ Dương lúc này mới rời đi Ly Cung. Dù sao cũng là Quý Ngọc Sơn cứu chính mình. Quý Ngọc Sơn nhìn Cổ Dương một người tiến đến. Trong lòng đã là minh bạch cái gì. Ở Cổ Dương sau khi rời đi thở dài khẩu khí. Chung quy là bỏ lỡ. Xem ra cũng là quản khinh oánh việc cấp Cổ Dương đả kích quá lớn. Quý Ngọc Sơn không có đoán sai. Chính là bởi vì quản khinh oánh việc. Làm Cổ Dương không dám đối Ôn Như Băng có bất luận cái gì đáp lại. Hết thảy đều là cái sai lầm. Hiện giờ đế chi lực trung màu đen lực lượng một lần nữa trở về. Huyết Dương việc hay không sẽ một lần nữa phát sinh. Sẽ ở khi nào phát sinh. Đối với Cổ Dương tới nói. Đều là một cái không biết bao nhiêu. Cho nên, liền tính là trong lòng đối với Ôn Như Băng có tình, Cổ Dương cũng không thể ái nàng. Cổ Dương không thể đem nàng đặt nguy hiểm giữa Ly Ôn Như Băng xa một chút, là đối nàng tốt nhất bảo hộ. Cổ Dương minh bạch, có lẽ Ôn Như Băng cũng là minh bạch. Cho nên nàng không xảo không nháo, tùy ý Cổ Dương rời đi. Không nghĩ làm Cổ Dương bởi vì chính mình khó xử. Có thể này như thế làm bạn Cổ Dương trăm năm, Ôn Như Băng đã thực thỏa mãn, tương lai hay không còn sẽ có gặp mặt cơ hội, đối với Ôn Như Băng tới nói đã cũng không quan trọng. Quý trọng sở có được, không xa cầu chính mình không chiếm được, có lẽ nhân sinh sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Trấn Cung, Cổ Dương lại lần nữa trở về, nơi này trăm năm biến hóa kỳ thật cũng không có bao lớn. Rốt cuộc tại đây vô đạo chi cảnh thời gian. Trăm năm bất quá là búng tay vung lên gian. Đứng lại, người nào dám can đảm thiện sấm Trấn Cung. Cửa thủ vệ đệ tử tuy rằng là tân nhân, nhưng là đối mặt Cổ Dương như cũ không sợ. Cổ Dương trong tay lệnh bài bay vào người nọ trong lòng ngực. Một ngữ nhẹ truyền mà ra. Trấn Cung trưởng môn đệ tử Cổ Dương. Ra ngoài rèn luyện trở về. Trưởng môn đệ tử, thủ vệ đệ tử vẻ mặt mộng bức. Cầm trong tay lệnh bài, bùm một tiếng liền quỳ xuống, trong miệng kinh ngạc ra tiếng, cuống quýt đem lệnh bài trả lại cho Cổ Dương. Cổ Dương vẫn chưa nói chuyện, quần áo một quyển lệnh bài, lâng lâng tiến vào Trấn Cung giữa, làm một chúng thủ vệ nhẹ nhàng thở ra, một đám thiếu chút nữa nằm liệt ngồi dưới đất, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, nhập trưởng môn phủ uyển. Cổ Dương vừa mới tới cửa. Đã bị bảy khanh cấp phác gục trên mặt đất. Díu rít gào thét Cổ Dương. Cha là người xấu. Cha không cần tiểu thất. Cha không cần tiểu thất. Cổ Dương không nói gì. Dãy giụa đứng dậy. Vỗ về tiểu thất đầu nói. Đồ ngốc. Cha như thế nào sẽ không cần tiểu thất đâu. Tiểu thất như vậy đáng yêu. Đúng không? Chính là a, tiểu thất. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Cha ngươi là bởi vì sinh bệnh. Cho nên mới sẽ không tìm ngươi. Không phải không cần ngươi. Vu Nhạc Nhân thanh âm từ nơi xa truyền đến. Mang theo một tia bất đắc dĩ. Vu Nhạc Nhân vừa dứt lời hạ. Tiểu thất khanh quay đầu liền cho hắn dỗi qua đi. Hừ. Vì cái gì ngươi không sinh bệnh đâu. Ngươi sinh bệnh cha liền có thể trở về bồi ta. Người xấu Nhạc Nhân. Vu Nhạc Nhân hai tay một quán. Chính là không dám cùng tiểu thất khanh đối thượng. Đối mặt Cổ Dương bất đắc dĩ nhún vai. Hiển nhiên Cổ Dương không ở nhật tử. Tiểu tử này cũng là đã chịu không ít áp bách. Cho nên mới có thể luyện liền như thế bình tĩnh tính tình. Không nói gì cười. Cổ Dương vỗ vỗ bảy khanh đầu nhỏ. Làm nàng đi một bên ngoạn nhi. Lúc này mới hỏi Vu Nhạc Nhân. Trưởng môn ở sao? Ân, trưởng môn ở bên trong. Người hiện tại không có việc gì sao? Vu Nhạc Nhân thanh âm dừng một chút, lúc này mới hỏi ra nửa câu sau lời nói. Cổ Dương gật gật đầu, mở miệng nói, người yên tâm đi, hiện tại không có việc gì, chỉ là có chút sự tình không rõ, cho nên tỉnh lại muốn đi hỏi một chút trưởng môn. Ân, Vu Nhạc Nhân gật đầu, khẽ thở dài nói, ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi đi tìm trưởng môn đi, ta đi nói cho đại trưởng lão một tiếng ngươi đã trở lại. Hắn cũng là thực lo lắng ngươi. Hảo, đa tạ. Cổ Dương đấm một quyền Vu Nhạc Nhân ngực, cười nói, Vu Nhạc Nhân thần sắc bình tĩnh, xoay người rời đi, lắc lắc tay nói, ngươi ta huynh đệ, hà tất nói cảm ơn. Cổ Dương trên mặt là một mặt ôn nhu tươi cười, phi thân lên cây, tiến đến trưởng môn chỗ ở, cửa mở ra, hiển nhiên Tô Tâm Thủy đã biết Cổ Dương sắp trở về. Cổ Dương tham kiến sư phó, tiến vào thụ ốc giữa, Tô Tâm Thủy đang ngồi ở giường nệm thượng, Cổ Dương cung kính nhất bái nói, Tô Tâm Thủy gật đầu, tùy ý nói, đứng lên đi, chính mình tìm vị trí ngồi xuống liền hảo. Cổ Dương gật đầu, tìm một trương ghế ngồi xuống, lúc này mới mở miệng hỏi, sư phó, về đế chi lực, sư phó nhưng có cái gì manh mối sao? Tô Tâm Thủy khẽ thở dài, đầu vi diêu, lúc này mới nói, ta là tìm được rồi rất nhiều tư liệu, nhưng là chân chính ngọn nguồn lại không có tìm được, như vậy phía trước hết thảy, cũng liền đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, không quan hệ. Hiện giờ ta đã tỉnh, tạm thời có thể áp chế đế chi lực truyền thừa, cũng là có thể hỗ trợ tìm kiếm này trong đó chân tướng. Cổ Dương vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn trong lòng đã sớm dự đoán được, này trong đó chân tướng sẽ không đơn giản như vậy. Nhẹ điểm gật đầu, Tô Tâm Thủy lúc này mới hỏi, ngươi hiện tại nhưng có cảm thấy cái gì không khỏe sao? Lúc trước rốt cuộc là chuyện như thế nào? Về quản khinh oánh việc, cửu cung muốn truy trách sao? Cổ Dương vẫn chưa lập tức trả lời, mà là mở miệng hỏi Tô Tâm Thủy. Tô Tâm Thủy lắc đầu, lúc này mới nói, cũng không có, người lúc sau động tĩnh quá lớn, hơn nữa đem Lộc Hồi Đầu hoàn toàn tiêu diệt, cho nên ta thuận nước đẩy thuyền, đem việc này che giấu, nói ngươi che giấu tung tích tiến vào Lộc Hồi Đầu, là ta bày mưu đặt kế. Vì diệt trừ Lộc Hồi Đầu làm chuẩn bị. Nguyên lai là như thế này. Đa tạ sư phó. Cổ Dương trong lòng hơi có chút không bình tĩnh. Từ nhập chấn cung bắt đầu, Tô Tâm Thủy liền giúp hắn quá nhiều, làm hắn thật là không có gì báo đáp. Trầm mặc thật lâu sau, Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói lên chính mình lúc trước tình huống. Từ đi đồ tiên trạch bắt đầu, đem sự tình từ đầu đến cuối hết thảy nói cho Tô Tâm Thủy. Bao gồm trăm năm sau tỉnh lại, màu đen lực lượng trở về cùng về huyết dương phong ấn. Tất cả đều nói cho Tô Tâm Thủy, không khí một trận yên lặng, tuy là Tô Tâm Thủy vì cửu cung chi chủ, cũng là không có cách nào giải quyết trước mắt việc, hoặc là nói là giải thích trước mắt việc. Thở dài khẩu khí, Tô Tâm Thủy cũng không biết, vì cái gì Cổ Dương một người sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình. Từ lúc bắt đầu được đến Hoắc Nguyên Chính nội đan, Cổ Dương vận mệnh cũng đã thay đổi, thậm chí có thể nói là siêu thoát rồi thiên đạo ở ngoài. Ta hiện tại cơ bản có thể đoán được, vì cái gì lúc ấy Nguyên Thánh sẽ mất trí nhớ, mà ta lại nhớ rõ về huyết dương trải qua hết thảy sự tình. Nguyên nhân vô hắn, hẳn là huyết dương bị phong ấn, mà Nguyên Thánh trong đó lực lượng là bị đánh chết. Nói như thế tới, kỳ thật lúc trước Nguyên Thánh cũng không có lừa ngươi. Hắn là xác thật không biết kia chuyện. Tô Tâm Thủy trầm giọng nói. Trong lòng an tâm một chút. Nếu không bọn họ lúc trước chính là sát sai rồi người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.